Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trang 194. Cho nên ở hiểu biết đến cái này phó bản cốt truyện tình báo sau. Bác sĩ dịch bệnh mới có thể tìm người bàn bạc hải tặc. Muốn mua phó bản, chìa khóa, đem cái này phó bản hoàn toàn phong ấn, như vậy. Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, có không từ cái này phó bản chung tìm được hắn muốn đáp án đâu. Chương 106 nhân ngư rơi xuống nơi. 24, giả hải dân, thật hải dân, thuyền cứu nạn đứng hàng đệ tam đại hiệp hội, sương mù thủ đô, đương nhiệm hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh. Kỳ thật là đánh cắp đời trước hội trưởng thân phận thượng vị. Loại này bí ẩn có bao nhiêu người biết? Phảng phất một cây châm sâu lên xuyến liền chân châu dây nhỏ. Lục ngữ nông phía trước cảm thấy logic không thông thuận điểm đều tìm được rồi chính xác vị trí. Nếu vị này khoác bác sĩ dịch bệnh, thân phận S cấp người chơi có cùng loại tu tiên trong tiểu thuyết. Đoạt xá, giống nhau năng lực, kia hắn, gióng trống khua chiêng mà đem tân sinh tiểu bác sĩ dịch bệnh đẩy thượng người nối nghiệp. Chỗ ngồi, hành vi liền nói đến thông, có lẽ là phía trước đánh cắp túi ra không thể lại thỏa mãn hắn. Yêu cầu, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân, tóm lại tiểu bác sĩ dịch bệnh thành hắn vì chính mình chế tạo dự phòng thể xác, mà tiểu bác sĩ dịch bệnh có lẽ phát hiện cái gì, ở hiệp hội chung giấu dốt, cũng ý đồ tìm kiếm đường ra, vai hề đưa tới cái này tình báo. Tương đối với đưa cho lục ngữ nông một cái đại nhân tình, bởi vì tiểu bác sĩ dịch bệnh là ơ 616 tinh. Vực người, nàng không thể không đi suy xét, nếu tiểu bác sĩ dịch bệnh bị đoạt xá, thành công. Kia người kia hay không có thể nương tiểu bác sĩ dịch bệnh thân xác. Thông qua thuyền cứu nạn thông đạo, tiến vào ơ 616 tinh vực. Ơ 616 làm vừa mới đổ bộ thuyền cứu nạn không lâu tinh vực. Giống như là trong trò chơi tân thủ thôn, nếu S cấp người chơi xâm lấn thành công. Kia không khác một tái mãn cấp người chơi sát tiến tân thủ thôn. Hủy diệt cùng không đều ở đối phương nhất niệm chi gian. Nàng đối này cảm thấy sợ hãi, không phải bởi vì S cấp người chơi sở đại biểu cường đại mà sợ hãi. Mà là vì nàng phía sau thế giới gầy yếu mà kinh hoàng, nàng không chỉ có cảnh giác, bác sĩ dịch bệnh. Nàng còn cảnh giác, vai hề, sự tình quan một cái đỉnh cấp hiệp hội hội trường trung tâm huy hiệu. Cùng dèm pha, toàn bộ thuyền cứu nạn chưa bao giờ nghe người ta hoài nghi quá chuyện này. Vai hề tin tức nơi phát ra là nơi nào? Người đưa đò, hiệp hội thật sự giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy, cá mặn hòa khí sao? Vai hề bản thể ở S cấp phó bản, đều còn có thể phân thần đi theo nàng ba cái thế giới. Mặt khác phó bản hay không cũng đồng thời tồn tại bị hắn thao tác NPC đâu. Nếu có, hắn hạn mức cao nhất lại là nhiều ít. Nếu vai hề ở phó bản chung khống chế bất luận cái gì một cái ơ 616 tinh vực người chơi, hắn ý thức hay không cũng có thể lẻn vào đến nàng chân thật trong thế giới. Cựu thần chi chứng là vượt qua nhân loại lý giải phạm trù tồn tại. Lục ngữ nông không sợ với dùng nguy hiểm nhất ý tưởng đi phỏng đoán cựu thần chi chứng ký chủ, vai hề nói cho nàng tin tức này, có thể coi như là nhân tình. Cũng có thể coi như là uy hiếp nàng đến nay như cũ vô pháp tín nhiệm hắn, hữu hảo, nhưng bên ngoài. Thượng, lục ngữ nông biểu tình khống chế được thực hảo, thật là lệnh người kinh ngạc. Châu Bạch nhân ngư, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Như vậy, vạn sự thông, tiên sinh, có biết hay không làm thần minh sống lại phương pháp? Đề tài trở lại cái này phó bản, này nhưng làm khó ta. Vai hề thu liễm tươi cười, khôi phục Glytis ngữ khí, tựa thở dài, lại tựa chờ đợi nói, rốt cuộc, ta, chỉ là co đầu rút cổ ở thần lực cái chắn chung kéo dài hơi tàn trước lãng. Ngươi, mới là có thể nghe thấy cái chắn ở ngoài triệu hoán sau lãng a. Intis, những cái đó đánh cắp khế ước ác đồ đã không thành khí hậu. Năm nay nghi thức tế lễ, còn thỉnh ngươi, tới bước lên kia sóng triều đình, sương mù dày đặc chi thành, ánh mặt trời đã đại lượng. Có lẽ là bởi vì đêm qua cơn lốc mưa to, hôm nay sương mù loãng mà nhạt nhẽo, hơn 20 cái trắng trẻo mập mạp hải dân hậu tự đang ở thăm. Giờ này tòa vốn nên thuộc về bọn họ thành thị, bọn họ tựa như tuổi nhỏ đã bị cài chốt cửa dây cương ngựa con. Bị nhốt ở kia gian đại nhà trệt lâu lắm, đối ngoại giới hết thảy đều tò mò mà thật cẩn thận, không đếm được sa đọa loại nhóm ngâm mình ở bờ biển chỗ nước cạn, ánh mắt lâu dài mà dừng ở trên bờ hài tử trên người. Trong cổ họng ngẫu nhiên phát ra hàm hồ, không ai có thể nghe hiểu thanh âm, sau đó top 5 top 3 mà rời đi, các người chơi tụ ở bên nhau. Nhìn một màn này, Chiêm Tinh giả vuốt hắn trên vai thỏ biển nói. Này đó sa đọa loại sắp tiêu vong, loại này nhân thù hận ra đời. Dựa vào huyết nhục vì thực quái vật, thần trí sẽ theo thời gian ngày càng mài mòn, ở đại thù đến báo lúc sau. Bọn họ tự nhiên sẽ ý thức đến tự thân tồn tại. Đối với trên bờ hậu tự tới nói tựa như tùy thời khả năng mất khống chế bom, giải quyết giả hải dân. Lúc sau, thừa dịp còn có một đường thanh tỉnh, bọn họ đem chủ đạo tự thân tiêu vong, hiện giờ. Bất quá là cuối cùng cáo biệt mà thôi, nhiệm vụ chủ tuyến thăm dò tiến độ. Trải qua này một đêm, chậm rãi dâng lên tới rồi 40%, hải dân nhóm kết cục lệnh người khổ sở. Nhưng các người chơi đã sớm ở vô số phó bản chung chứng kiến quá vô số bi kịch. Cảm quan biến độn, loại này khổ sở là hữu hạn, nhân ngư thủ vệ đối những cái đó giả hải dân thẩm vấn đã hạ màn. Trước mắt được đến tin tức lệnh các người chơi mặt ủ mày trao dựa theo 13 năm trước đám kia. Người xứ khác cách làm, Tita chi chủ tựa hồ thật sự ở phàm nhân giao mổ hạc ngã xuống. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ chủ tuyến lại là muốn nghênh đón Tita thần minh, trò chơi phó bản sẽ không xuất hiện nhất định vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Này trong đó nhất định còn có chuyển cơ, hải tặc từ đạo cụ lan chung lấy ra một đóa bình thường hoa. Non mịn hoa hành bị niết ở đầu ngón tay. Mềm mại trắng tinh cánh hoa ở trong gió lay động, mùi hương nhạt nhẽo, như có như không, thấy thế nào đều là phổ phổ thông thông một đóa tiểu hoa. Chúng ta trên tay hoa thu thập đến cùng nhau, vừa vặn có thể biên một cái vòng hoa, nàng nhìn về phía đang ngồi ở đá ngầm thượng. Giờ đá phiến cùng nhân ngư thủ vệ nhóm khoa tay múa chân câu thông thiếu niên Henner. Nghĩ nghĩ nói. Hiến tế nguyệt danh sách thượng là yêu cầu hoa đi. Sương mù dày đặc chi thành này phiến thổ địa. Hiện tại trừ bỏ cỏ dại cái gì đều trường không ra. Người chơi khác cũng cảm thấy có đạo lý. Vì thế đại gia đem hoa thu thập đến cùng nhau. Hải tặc liên hệ một chút Elvin. Làm cho bọn họ đem trong tay hoa cũng bớt thời giờ đưa đến trên bờ. Hắc đuôi nhân ngư cập bờ khi. Đem lục ngữ nông trong tay hoa cũng cùng nhau dẫn tới. Hết chương.